Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1681, chương 1682, trong ngực có Mỹ. Thủy Nguyệt Đảo, Mã Gia, Mã Bằng Cử bất chợt tới lại vào lúc này tỉnh lại. Cũng không có mở to mắt, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt, cái ót tựa hồ bị người tạc ra một cái hố. Đang dùng móc sắt câu tướng hắn não nhân, hướng ra phía ngoài kéo túm lấy. Hôm qua hắn đi thành Tây Đoàn Gia Long Giang Trang Viên, vốn là muốn trong bóng tối mở mang kiến thức một chút Diệp Thiên thực lực đến tột cùng cường hãn bao nhiêu, không nghĩ tới lại tại Đoàn Gia nhìn thấy những năm này để hắn nóng ruột nóng gan, canh cánh trong lòng tỷ tỷ lập tức nhất niệm. Tuy nhiên cùng tỷ tỷ gặp lại, nhưng tỷ tỷ hiển nhiên cũng không nguyện ý cùng hắn nhận nhau, cái này khiến hắn như cái bất lực hài tử giống như. Dầu dĩ không vui mất hứng mà về, trở lại Thủy Nguyệt Đảo về sau, hắn tự giam mình ở trong mật thất, bất luận hắn làm sao mặc niệm băng thanh quyết, cũng vô pháp để chấn động không thôi tâm cảnh, khôi phục lại bình tĩnh, tiến vào trạng thái tu luyện. Về sau xảy ra chuyện gì, hắn lại là một kiện cũng không nhớ nổi. Giờ phút này, hắn chóp mũi trước, thủy chung quanh quẩn lấy từng tia từng sợi mùi thơm mùi vị. Mã Bằng Cử tâm lý giật mình, làm tu luyện giả hắn, đối cảnh vật chung quanh biến hóa, có vô cùng nhạy cảm cảm ứng năng lực. Hắn tu luyện mật thất, chưa từng xuất hiện qua loại mùi này. Tuy nhiên hắn những năm gần đây thủy chung không gần nữ sắc, nhưng đối loại mùi này cũng không xa lạ gì. Loại mùi này đến từ nữ nhân trên người, mà mật thất tại hắn trở về Mã Gia những năm này thiên chưa bao giờ có nữ nhân tiến vào. Mã Bằng Cử lại cũng không dám nghĩ tiếp, rốt cục vào thời khắc này mở to mắt, dẫn vào mí mắt cũng không phải là hắn tu luyện mật thất, cũng không phải hắn phòng ngủ, mà chính là một cái lạ lẫm khuê phòng, nữ hài khuê phòng, phấn sắc vách tường, phấn sắc màn, đập vào mắt đi tới chỗ trang cảnh cùng bài trí, đều lộ ra ấm áp ngọt ngào, giống như uống vào thuần tửu hồn nhiên thiếu nữ. Mã Bằng Cử xoay chuyển ánh mắt, không khỏi hít sâu một hơi. Lúc này hắn đang nằm tại một trương rộng thùng thình mềm mại giường phía trên. Một cái ngay tại ngủ say thiếu nữ đem một đôi nhỏ nhắn mềm mại thon dài cánh tay ôm chặt ôm ở trên cổ hắn, giống như là sợ hắn hội không nói một tiếng chạy trốn. Nhất làm cho hắn cảm thấy chấn kinh là hắn cùng thiếu nữ trên thân tất cả đều không đến mảnh vải, triệt để thành người nguyên thủy trạng thái. Vừa mới chợt vừa tỉnh dậy lúc nghe thấy được mùi thơm, thực ra đến từ trong ngực thiếu nữ. Từ tại thiếu nữ gương mặt kề sát tại trước ngực hắn, hắn không cách nào nhìn thấy đối phương ngũ quan, tự nhiên cũng không có khả năng biết đối phương là ai. Mã Bằng Cử không ngừng ép buộc chính mình muốn giữ yên lặng trấn định, thế mà lòng hắn nhưng thủy chung tại phanh phanh nhảy loạn. Hắn liều mạng nhớ lại hôm qua về đến nhà về sau phát sinh cái nào sự tình, đầu đều nhanh muốn phá, hắn vẫn là cái gì cũng nhớ không nổi tới, hắn cũng không biết nơi này là địa phương nào. Đúng lúc này, một đạo mảnh mai âm thanh từ trong ngực thiếu nữ trong miệng truyền ra, ngay sau đó, thiếu nữ a kêu lên sợ hãi, giống chấn kinh nai con giống như, thoáng cái theo Mã Bằng Cử trong ngực thoát ra ngoài. Run run rẩy rẩy co quắp tại góc giường, hai tay cơ hồ là bản năng bảo vệ trước ngực phát hành quy mô mây cong. Tóc xanh như suối chiếu nghiêng xuống, đem nàng gương mặt cực kỳ chặt chẽ che khuất, khiến người vô pháp trông thấy nàng biểu hiện trên mặt, chỉ có thể rõ ràng nghe được hàm răng run lên khanh khách tiếng vang theo trong miệng nàng truyền đến. Mã Bằng Cử tình huống cũng không so thiếu nữ tốt đi đến nơi nào, không đến mảnh vải cùng một cái lạ lẫm thiếu nữ, ngủ ở một cái lạ lẫm phòng ngủ, chuyện này với hắn mà nói, còn là hắn 23 năm trong đời lần thứ nhất. Hắn lấy không đến 10 năm tuổi, bái nhập võ đăng sơn môn, thời gian 15 năm bên trong, theo chưa rời đi qua võ đăng sơn nửa bước, ngày bình thường có thể tiếp xúc đến, cơ hồ đều là nam tính đồng môn, cùng nữ nhân tiếp xúc số lần, cơ hồ nhỏ, ngươi là ai? Hiện tại Mã Bằng Cử lại không một chút tu luyện giả thông dong bình tĩnh, càng không nửa năm hắn cái tuổi này người trưởng thành, phải có chấn định tỉnh táo, ngược lại một mặt thất kinh biểu lộ, ngay cả âm thanh cũng là run rẩy, giống như chim sợ cành cong thiếu nữ, nghe được Mã Bằng Cử thanh âm, không khỏi trêu chọc mở cái này ở trước mắt mái tóc, nghẹn ngào cả kinh kêu lên, công tử, thế nào lại là ngươi? A Tĩnh, là ngươi? Mã Bằng Cử rốt cục vào lúc này thấy thiếu nữ thanh tú dung nhan tuyệt mỹ, nhất thời mày kiếm nhăn lại, đầy bụng hồ nghi. Hắn trở về gia tộc về sau, trong tộc các trưởng lão an bài thị nữ A Tĩnh chiếu cố hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày. A Tĩnh nhu thuận hiểu chuyện, thông minh lanh lợi, để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng, nhưng hắn tập trung tinh thần đều đặt ở võ đạo trên việc tu luyện. Trong khoảng thời gian này, cùng A Tĩnh giao lưu đối thoại, tuyệt sẽ không vượt qua 10 câu. Thế nhưng là, chính mình làm sao lại phía trên A Tĩnh giường? Đây là có chuyện gì? Mã Bằng Cử nghi hoặc không hiểu nhìn qua A Tĩnh. Cát âm thanh hỏi, A Tĩnh không có trực tiếp trả lời Mã Bằng Cử vấn đề, mà chính là lúc này thẳng quỳ gối Mã Bằng Cử trước mặt, cúi thấp xuống gương mặt, căn bản không dám ngẩng đầu cùng Mã Bằng Cử ánh mắt đối mặt. Kinh sợ run giọng đáp lại nói, tiểu nô mạo phạm công tử, còn mời công tử giáng tội trừng phạt. Tuy nhiên bánh xe lịch sử đã tiến vào thế kỷ 21, nhưng Mã gia vẫn như cũ còn thời đại trước lễ nghi quy củ. Chủ nhân cũng là chủ nhân, là cao cao tại thượng, áp đảo tất cả thị nữ. Hạ nhân phía trên chủ nhân, hạ nhân cũng là vĩnh viễn hạ nhân. Tại Mã gia, không có tôn nghiêm, không có địa vị, cùng gia súc không có gì khác biệt. Tùy ý chủ nhân đánh chửi giết, những thứ này hạ nhân tất cả đều là cô nhi. Rất nhỏ thời điểm, liền tiến vào Mã gia. Mã gia thu dưỡng bọn họ, cũng đem bọn hắn nuôi lớn, đồng thời còn cho bọn hắn quán thâu bất luận khi nào chỗ nào đều muốn chung với chủ nhân tư tưởng, để bọn hắn cả một đời cần cù chăm chỉ vì Mã gia cống hiến sức lực. A Tĩnh cũng là bên trong một cái, Mã Bằng Cử là trong mắt nàng chí cao vô thượng chủ nhân. Nàng cùng Mã Bằng Cử ở giữa, tồn tại thiên nhiên có khác chênh lệch, mà nàng loại này đê tiện hạ nhân lại để cùng chủ nhân cùng giường chung gối. Đây là không thể tha thứ đại tội, cho nên lúc này nàng khủng hoảng tới cực điểm, sợ Mã Bằng Cử đem nàng giết. Mã Bằng Cử xuất thân Mã gia, tuy nhiên rất nhỏ thời điểm thì rời khỏi gia tộc, nhưng trong nhà một số quy củ, hắn cũng là biết. A Tĩnh hiện tại phản ứng, hắn không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Ngươi mau dậy, mặc quần áo vào, ta không biết truy cứu sự kiện này. Mã Bằng Cử lo lắng tai vách mạch rừng sẽ bị người nghe được hắn nói chuyện, cho nên thanh âm hắn tận lực ép tới vô cùng thấp. A Tĩnh sững sờ tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Nàng không nghĩ tới Mã Bằng Cử vậy mà lại làm ra quyết định như vậy. Mã Bằng Cử thấp thỏm lo âu ánh mắt, trong lúc lơ đãng chuyển một cái, vậy mà ma xui quỷ khiến rơi ở một bên trắng như tuyết trên giường đơn. Kiều diễm máu tươi, giống như hồng mai giống như nở rộ tại trên mặt tuyết. Lộ ra nhìn thấy mà giật mình, Mã Bằng Cử lần nữa hít sâu một hơi, tâm thần trầm xuống. Vô ý thức nhìn về phía mình chỗ đó bụi cỏ ở giữa, mơ hồ có máu tươi lưu lại. Cho dù Mã Bằng Cử đến bây giờ không tiếp xúc qua bao nhiêu nữ nhân, nhưng bản năng thường thức, cũng để cho hắn lập tức phỏng đoán đến nơi này từng phát sinh qua chuyện gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.